Chương 315, xú danh chiêu nữ tình, 35. Nếu như nói lúc này Tô Hòa là cảm giác gì, đó chính là hận không thể giết chết Đường Quả. Hết lần này tới lần khác đâu đâu cũng có vi hình quay chủ khí, hắn một chút nhân thiết cũng không dám băng. Hắn mấy năm này đi được nơm nớp lo sợ, địa vị còn không có hoàn toàn vững chắc, không giống Thôi Nguyên Bân, Sở Nặc loại này ăn diễn, kỹ diễn viên. Một khi nhân thiết băng rơi, hắn những năm này liền uổng phí. Đường Quả nữ nhân này, liền là hắn ác ngộng. Tại hắn thấp nhất thời điểm rời đi, lại tại hắn đứng tại cao nhất thời điểm nghị phá hư hắn nhân sinh. Tô Hòa trên mặt không hiện, nhưng đã ở trong lòng cho Đường Quả định tội chết. Chờ cái tiết mục này kết thúc, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương hối hận. Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa, chỉ có thể đem trên thân bùn cho xoa, đổi lại mình mang quần áo sạch, tiếp tục tiến lên. Tiết mục tổ ngay từ đầu liền nói cái gì đều không cung cấp, nếu là bọn hắn trước mặt mọi người muốn nước tắm rửa, khẳng định sẽ trở thành lên án. Huống hồ, tiết mục tổ cũng không phải tùy thời mang theo nước tắm, bọn hắn muốn tắm rửa, liền sẽ phí rất nhiều nhân lực vật lực. 875, ta muốn hối đoái đảo môi phủ, lại cho ta hối đoái hai tấm hạnh vận phủ. Mặc dù đổi một thân sạch sẽ quần áo, vừa vặn bên trên rất nhiều nơi đều thấm bùn, đổi cũng có thể ngửi được bùn cỏ khí tức, còn có chút mùi hôi thối. Đem đảo môi phủ cho ta ném tới Lương Triều cùng Đường Quả trên thân, hạnh vận phủ ta cùng Tô Hòa dùng. Bạch Văn Văn đã có chút chịu không được, ngươi giúp ta nhìn phía trước, đừng xuất hiện mặt khác cạm bẫy. Bạch Văn Văn cũng không biết, nàng để 875 làm đi qua đảo môi phủ, đã bị Đường Quả thu hồi hệ thống không gian. Cuối cùng đi qua rừng cây, đến đá núi địa phương. Đá núi nhìn không tính cao, thế nhưng là cũng không tốt đi. Nhân viên công tác đã tại đá núi phía trên, đem an toàn dây thừng cho ném đến. Một đường đều khó chịu Bạch Văn Văn hai người tại đến đá núi địa phương, đồng loạt nhìn xem Đường Quả. Một mực chờ đợi nơi này người xem, cu nở dê bắt đầu sôi trào. A a a, ta cơm trưa đều không có ăn, liền đang chờ lúc này. Phía trước nữ nhân kia chế rêu nhà ta Tô Ảnh Đế, hiện tại ta muốn nhìn một chút nàng làm sao khóc. Nhà ta Văn Văn ôn nhu như vậy, nàng cũng dám chế rêu, hiện tại giờ đến phiên nàng. Không có khả năng một người có may mắn như vậy a, thuận thuận lợi lợi, một chút nguy hiểm đều không có gặp phải. Chờ Đường Quả khóc. Chờ Đường Quả ném cái dương. Hai cái này mưa đạn thổi một màn hình, rừng đều ngăn không được. A cùng, cẩn thận chút. Bạch Văn Văn nhìn xem buộc an toàn dây thừng Tô Hòa, còn cẩn thận giúp hắn kiểm tra một chút, tự nhiên lại để cho fan hâm mộ khích lệ khẽ đảo. Tô Hòa cu nở dê nà mờ trả tờ nàng tay, nói chút cổ vũ lời nói. Đến mức thôi ra tỉ muội thì là lẫn nhau ôm lấy, biểu thị ta tốt sợ, đệ đệ ta sợ độ cao, tỉ tỉ ta cu nở dê sợ, dẫn tới người xem cười ha ha. Mà yên tĩnh nhất liền là Sở Nặc cùng Bạch Ngưng Tuyết hai người này, hai người đều không thế nào nói chuyện. Nhưng phối hợp còn là so sánh có ăn ý mà Đường Quả cùng Lương Triều tổ này, được người xưng là có độc tổ một, kịch độc tổ hợp. Đường Quả cùng Lương Triều cu nở dê buộc dây an toàn, bọn hắn đều không có lập tức bỏ. Tất cả mọi người quan sát Đường Quả biểu lộ, ý đồ nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, ống kính còn cho đại sự Lý Dương một cái nổi bật đặc biệt, biểu đạt cái gì mọi người đều rất rõ ràng. Những người khác cu nở dê nhìn Đường Quả một cái, liền bắt đầu leo lên. Vừa rồi Thường Nguyên nói, cái thứ nhất leo đi lên người, có thể đối tiết mục tổ lấy một cái yêu cầu. Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn yêu cầu là, muốn nước tắm, sạch sẽ quần áo. Vì lẽ đó, hai người dẫn đầu bắt đầu. Theo sát lấy là mặt khác hai tổ, Đường Quả còn không có động, nàng đang uống nước, lại gặm khối nhỏ bánh bích quy.